Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thảo bị truyền tới Vĩnh An Cung, trong lòng nàng lo sợ bất an, nhưng vì đã sống tại Hàm Xuân Thất một đoạn thời gian, ngược lại cũng không rụt rè luống cuống như khi mới vừa tiến cung vậy. Trong lòng nàng thậm chí còn có một chút chờ mong Thái Hậu Nương Nương chỉ truyền một mình nàng, mà không có truyền Ngụy Nhi, có phải hay không có chuyện gì quan trọng muốn giao cho nàng đi làm. Lần này sẽ lại có nén bạc sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Thảo kích động càng sâu. Liên Kiều nheo mắt nhìn nàng, nói, quỳ xuống. Phương Thảo ngẩn người, hỏi, nương nương đâu, không phải nương nương truyền ta tới sao, nương nương còn chưa thức dậy đâu. Liên Kiều dứt lời, duỗi tay liền đem Phương Thảo ấn xuống. Điểm khổ này Phương Thảo dĩ nhiên phải chịu, nàng chỉ cho là quy củ trong cung vốn là như vậy, vì thế trong lòng lại bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ gối bên ngoài Vĩnh An Cung. Lần quỳ này, không giống với lần đầu. Phương Thảo chậm rãi quỳ đến đầu gối đều tê dại, nàng nhịn không được ngẩng đầu hỏi Liên Kiều. Nương nương còn chưa thức dậy sao? Liên Kiều lạnh giọng trách mắng. Thái hậu nương nương như thế nào, là chuyện mà ngươi có thể hỏi thăm sao? Phương Thảo mấp máy môi, cảm thấy bị nghẹn khí, chỉ là cuối cùng cũng không dám phát tác, nàng yếu ớt nói. Nhưng ta đã quỳ thật lâu, chân đều đã tê dần. Liên Kiều cười nhạo, này tính cái gì, mới vừa qua một nén nhang đâu. Quỳ cho tốt, quỳ đủ hai cái canh giờ lại nói. Phương Thảo vừa nghe hai cái canh giờ ra đầu liền tê dại. Nàng nhịn không được ngửa đầu nhìn Liên Kiều, hỏi, ngươi có phải hay không cố ý làm khó ta? Chấm, ngươi là người nào, ta lại là người nào? Ta tới gây khó dễ cho ngươi làm cái gì? Liên Kiều khinh thường cười, xoay người đi vào trong Vĩnh An Cung, khi đi còn không có quên phân phó cung nhân hai bên. Trông chừng nàng, không cho nàng đứng dậy. Đây chẳng qua là dùng thủ đoạn phạt người thường dùng nhất trong cung, thật sự đơn giản nhất đấy. Nhưng Phương Hảo không biết, liền cái thủ đoạn đơn giản như vậy cũng đã muốn đem nàng chỉnh chết. Theo thời gian trôi đi, cảm giác đau đớn mãnh liệt bắt đầu lan tràn khắp đầu gối của nàng. Cảm giác đau đớn cuối cùng lại biến thành đau bén nhọn, như là cầm búa hung hăng tạc lên vậy. Lúc này mặt trời đã lên tới, ánh nắng chiếu lên trên người nàng, chiếu đến làm người tâm phiền ý loạn. Nàng chậm rãi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu choáng váng hoa mắt, sức lực tứ chi đều giống như bị rút cạn. Nàng quay đầu nhìn về phía cung nhân hai bên, nói giọng khàn khàn. Tỷ tỷ, ta có thể đứng lên không? Ta quỳ không được, nhưng không một người để ý tới nàng. Phương Thảo vừa đau vừa sợ, nàng dần nhận ra có chút không thích hợp. Nếu Thái Hậu thật sự truyền nàng đến có việc dặn dò, tuyệt sẽ không đối đãi với nàng như vậy. Hoặc là Thái Hậu chính là muốn chỉnh nàng, nhưng nàng đã làm sai cái gì? Hoặc là do Liên Kiều không quen nhìn nàng, tự tiện chủ trương khi dễ nàng. Phương Thảo cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, bởi vì trong đầu nàng đã hoàn toàn thành một đám hồ dán, ngay cả tầm mắt cũng bị mồ hôi cùng nước mắt làm đến mơ hồ. Liên Kiều lúc này lại đi ra, nàng nhìn Phương Thảo tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, liền cười một cách, nói. Phương Thảo cô nương rất khát, các ngươi không nhìn thấy sao? Còn không mau đi đem nước tới. Phương Thảo trong lòng buông lỏng, thầm nghĩ đến đây xem như có thể kết thúc hết thảy, người Vĩnh An Cung rốt cuộc vẫn là không dám làm gì nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiểu thái giám xoay người đi lấy nước, một lát sau, liền xách một cái thùng gỗ trở về. Hắn đứng lại bên người Phương Thảo, cao giọng nói. Thỉnh Phương Thảo cô nương dùng nước. Dứt lời, cả thùng nước liền từ trên đỉnh đầu Phương Thảo dội xuống. Phương Thảo bị dội đến trở tay không kịp, nước từ trên mặt nàng chảy xuống, làm nàng cảm thấy hít thở không thông, lại cảm thấy lạnh lẽo. Đầu óc Phương Thảo hỗn loạn hơn. Những người này chính là cố ý khi dễ nàng. Khi dễ nàng, bọn họ khi dễ nàng. Hiện giờ nàng đã không còn là thôn cô trong quá khứ, nàng là Phương Thảo, đúng, bọn họ còn gọi nàng Phương Thảo cô nương. Nàng là người hầu hạ hoàng thượng. Phương Thảo đột nhiên bò dậy, chân cẳng nàng nhũn ra, còn vô cùng đau đớn, vì thế nàng lay động hai cái, thoáng cái ngã nhào bên chân Liên Kiều. Liên Kiều bị nàng dọa mắng, làm cái gì, ai cho ngươi đứng lên. Phương Thảo ôm lấy chân nàng, gắt gao không cho nàng thoát khỏi. Liên Kiều tỉ tỉ, vì sao lại làm khó ta? Ta làm sai cái gì? Ta muốn gặp Thái Hậu nương nương. Ta muốn gặp Thái Hậu nương nương. Liên Kiều đá một cước vào lưng nàng, hừ lạnh nói. Gặp Thái Hậu, Thái Hậu nương nương lại không nghĩ gặp ngươi. Ngươi trái lại thật có bản lĩnh, từ Vĩnh An Cung ra ngoài không bao lâu, liền ở dưỡng tâm điện gây chuyện. Hiện giờ hậu cung tiền triều thương nghị đều là cái chuyện này của ngươi. Ngươi biết chuyện ngươi làm ngu xuẩn bao nhiêu sao? Các đại thần đều muốn bắt ngươi vấn tội đấy. Phương Thảo một hồi lâu sau mới minh bạch nàng là đang nói cái gì. Hậu cung tiền triều đều thương nghị về nàng, muốn bắt nàng vấn tội, vì cái gì? Phương Thảo đương nhiên biết những người làm quan đó có bao nhiêu đáng sợ. Lúc trước khi còn ở Dân Trạch huyện, huyện lệnh đại nhân chỉ cần động ngón tay, đều có thể đem cả nhà nàng ấn chết. Huống chi là quan viên cả triều. Phương Thảo tâm kinh hoàng, triệu chứng choáng váng trong đầu lại nặng hơn, nàng gần như không thể thở được, nàng run giọng nói. Ta không có làm sai chuyện, ta rất cẩn thận, Liên Kiều hừ lạnh, ai quản ngươi làm cái gì, sai chính là sai. Biểu tình trên mặt Phương Thảo đột nhiên khựng lại, ngay cả thanh âm cũng tạm dừng. Nàng nhớ tới một chuyện không có khả năng, ngày ấy nàng muốn đổi hoa cùng Dương Yêu Nhi còn véo bị thương nàng. Sau đó Hoàng thượng hỏi vài câu liền không có phản ứng, nàng cho rằng không có việc gì, tại sao lại như vậy? Thái hậu nương nương không phải chán ghét cái ngốc từ kia sao? Như thế nào còn phải vì nàng ra mặt, những quan viên đại thần đó lại là vì cái gì? Lấy nhãn giới cùng đầu óc của Phương Thảo, đương nhiên nghĩ mãi không ra khúc chiết trong đó. Liên Kiều cửa trách nàng xong, lúc này mới cao giọng nói. Phương Thảo cô nương không tuân thủ cung quy, mạo phạm Thái hậu, đại náo Vĩnh An cung. Thái hậu nương nương nhân từ, phạt này cấm thực 3 ngày, đưa tới dịch đình. Như là nói cho người khác nghe, Phương Thảo không biết lợi hại, nhất thời còn có chút mờ mịt lại có chút sợ hãi. Nhưng Liên Kiều lại rất rõ ràng tương lai của nàng. Đầu tiên là phạt quỳ, dội nước lại cấm thực 3 ngày, người làm bằng sắt cũng chịu không nổi, lại đưa đi dịch đình, tra tấn chết cũng chỉ qua mấy ngày thời gian. Đây cũng là lo lắng nông nữ này da dày thịt béo, nhất thời tra tấn không chết cho nên mới lo lắng chút. Liên Kiều giọng vừa hạ xuống, liền có người tiến lên, chế trụ Phương Thảo, đem nàng kéo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xiêm y nàng nhỏ nước xuống, để lại một đường đầy dấu vết. Liên Kiều chán ghét nhíu mày. Thật là một kẻ ngu dốt, chỉ mong cái dư lại kia thông minh chút, chớ có lại cấp chủ tử chúng ta thêm tai họa. Bị nhắc tới Ngụy Nhi, lúc này vừa bước ra cửa. Nàng ở Hàm Xuân thất gặp được Dương Yêu Nhi, Ngụy Nhi trên mặt mang theo sợ hãi cười, nàng đi đến trước mặt Dương Yêu Nhi, thấp giọng hỏi. Dương cô nương hôm nay như thế nào lại tới sớm như vậy a? Dương Yêu Nhi không thèm để ý nàng, chỉ nhìn chằm chằm đường đi dưới chân. Ngụy Nhi muốn nắm lấy cánh tay của nàng, lại không dám nắm, sợ phạm phải sai lầm vào ngày ấy giống như Phương Thảo. Nàng chỉ có thể vội vàng đuổi theo, ở phía sau Dương Yêu Nhi nói. Ngươi biết Phương Thảo đi nơi nào sao? Nàng hôm nay bị Thái hậu truyền đi nơi nào rồi, sau này cũng sẽ không quay trở lại. Dương Yêu Nhi vẫn không để ý tới nàng, Ngụy Nhi lại muốn đi về phía trước nhưng bị cản lại. Lưu ma ma không nóng không lạnh nói. Ngụy Nhi cô nương, bên trong không phải nơi ngươi nên giặt chân tới. Ngụy Nhi gương mặt ửng đỏ, vội nói. Ma ma, là ta không hiểu quy củ. Dứt lời, nàng vội lui về phía sau 2 bước cũng không lại truy vấn Dương Yêu Nhi, nàng chỉ là ở phía sau Dương Yêu Nhi nói. Cảm ơn, ta đi trở về. Dương Yêu Nhi vẫn không nói chuyện. Trước mặt tiểu thái giám đã vén mảnh lên, Dương Yêu Nhi ngoan ngoãn đi vào. Ngụy Nhi nhìn bóng dáng của nàng, đáy lòng nổi lên tư vị ê ẩm, chẳng qua chờ khi xoay người lại, đáy lòng nàng lại bị sợ hãi lấp đầy nhiều hơn. Hoàng cung, đối với những người như các nàng mà nói, vốn chính là sự tồn tại tôn quý nhất. Nàng hâm mộ địa phương này, nhưng cũng lại sợ cái địa phương này. Mà ở Vĩnh An cung tính tình cổ quái, cùng các nàng nói về quy củ trong cung, chỉ cười lạnh 2 tiếng, nói. Không nên hỏi thì đừng hỏi, trong cung này đột nhiên thiếu một người, cũng là chuyện thường. Phương Thảo, có phải hay không đã thành cái người thiếu kia? Ngụy Nhi nắm y phục trước ngực nhanh chóng chạy trở về phòng ở của mình. Dương Yêu Nhi vào cửa, Tiêu Giặc ngồi trước bàn gỗ tử đàn văn linh chi, trong tầm tay của hắn 7 giấy bút còn có 1 thanh mực. Dương Yêu Nhi chưa từng thấy qua mấy thứ này, nàng tò mò vươn tay thật cẩn thận sờ sờ giấy, sờ sờ bút, sờ lại sờ thanh mực, còn vươn đầu ngón tay vói vào bên trong nghiên mực, dùng nước trong rửa ngón tay. Tiêu Giặc liền chỉ vào mấy thứ này, từng bước giảng cho nàng nghe. Đây là bút dùng để viết chữ. Hắn nói, lấy ra một tờ giấy tuyên thành cho Dương Yêu Nhi xem. Trên giấy tuyên thành kia dùng chữ khải chép 1/2 quyển du ký, hàng chữ chi chít cùng một chỗ, Dương Yêu Nhi xem đến quáng mắt chóng mặt nhưng lại cảm thấy giống như những con sâu nhỏ. Cực kỳ thú vị, nàng vươn ngón tay ẩm ướt chọc mặt trên mặt chữ còn dùng lực mà sơ sơ. Tiêu Giặc cũng không so đo chuyện ngón tay nàng ẩm ướt thản nhiên nói. Đây là trẫm dùng bút viết, Dương Yêu Nhi nửa hiểu nửa không gật đầu, nói, đẹp, nàng ngay cả phía trên viết cái gì cũng đều không hiểu, nhưng liền cảm thấy hàng chữ đứng cùng một chỗ, đẹp giống như hoa văn vậy. Tiêu Giặc liền cầm qua 1 chiếc khăn gấm, cho Dương Yêu Nhi lau tay. Hắn lại chỉ vào đồ vật tiếp theo, đây là giấy, dùng để viết chữ lên đó, trắng, Dương Yêu Nhi nói, Tiêu Giặc lại chỉ thanh mực, Đây là mực phải bỏ vào chỗ này mày, xoay vòng như vậy. Hắn nói xong cầm thanh mực lên, để vào trong nghiên mực. Đen, Dương Yêu Nhi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giặc dừng một chút nghẹn một lúc lâu, mới nghẹn ra được một câu. Thật thông minh, Dương Yêu Nhi biết đây chính là ý tứ khen nàng, vì thế nàng gật gật đầu. Ân, lấy bút chấm mực mới có thể viết ra chữ màu đen. Lần này Dương Yêu Nhi không lên tiếng, Tiêu Giặc cũng không so đo, nàng vốn dĩ rất ít khi mở miệng, hơn phân nửa thời gian đều ngơ ngác giống như cái đầu gỗ. Hắn không khỏi nhớ tới tin tức thuộc hạ báo tới, nguyên lai khi nàng từ nhỏ liền bị nhốt ở trong viện, chỉ ngồi tại một chỗ, không nhúc nhích. Ban ngày không ai cùng nàng nói chuyện vui đùa, chỉ có vào đêm, Dương Thị kia về tới nhà, cầm chén đưa thức ăn cho nàng, nàng mới có thể nói được vài câu như vậy. Nếu không có như thế, chỉ sợ bị kiềm nén đến hôm nay, nàng đã thành một người câm, một chữ cũng phun không ra được. Ngươi xem, tên của ngươi viết như vậy. Tiêu Giặc đề bút viết xuống hai chữ. Yêu Nhi, hình chữ ngay ngắn. Dương Yêu Nhi lúc này mới động đậy, nàng dùng ngón tay chấm nước mực bắt chước ở trên giấy tuyên thành vẽ. Nhưng ngón tay lại từ chối nghe lời, siêu siêu vẹo vẹo, vẽ không được tốt. Tiêu Giặc thấy thế, liền đem bút nhét vào trong tay nàng. Nhưng Dương Yêu Nhi ngay cả cầm bút cũng không biết, nàng giống như đang nắm một cây gậy, liền cứ như vậy tùy tiện cầm lấy bút. Tiêu Giặc nắm lấy ngón tay tinh tế mềm mại của nàng, một ngón lại một ngón mà sửa đúng. Cầm như vậy, qua một hồi bận rộn như thế, Dương Yêu Nhi có thể cầm bút hay không Tiêu Giặc không biết. Nhưng trên tay Tiêu Giặc tất cả đều là dấu mực. Dịch đình lạnh lẽo, hàm xuân thất lại ấm áp như ngày xuân. Tác giả có lời muốn nói, Yêu Nhi cùng tiểu hoàng đế chính là cùng chữa khỏi cho nhau đó. Ngày mai nha nhóm tiểu bảo bối của ta. 3. Cách chương.